Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, bá khí khai ra. Phượng Minh Sơn, Lạc Hoàng Đài, đi qua luân phiên quần chiến, Nặc Đại Phượng Hoàng trên đài, nằm thi gần vạn, trong đó, lấy địa tôn tới hạ tu vi cường giả, chiếm cứ đa số, thiên tôn cường giả, thì tử thương đủ có mấy trăm. Giờ phút này, Lưu Mập Mạp bọn người, không khỏi là mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân nhuốm máu, bị chúng nhiều cường giả xúm lại ở vùng trung tâm, có thể nói là giết đỏ cả mắt, giết tới tay mềm, dù là thuần dương bá thể dương uy, giờ phút này đều là thô trọng không ngừng thở hổn hển. Lại nhìn xanh đỏ hai quỷ, tàn nhận cùng Lưu Mập Mạp, đã khom người, ngay cả thở mang hô quét mắt quanh mình cường giả. Bây giờ, duy nhất còn có thể kiên trì đứng thẳng không say người, cũng chỉ có Lãnh Phong cùng Dương Uy. Hai người phảng phất so sánh lên kình đồng dạng, cho dù đều là mệt mỏi không được, cũng không có cong một hạ thân. Cho dù trường kiếm trong tay cùng nắm đấm, đều đang run rẩy lấy, cũng không có biểu hiện ra lùi bước chi ý. Ngược lại là cái kia chút rất nhiều thế kẻ lực mạnh truyền nhân, đã bị Dương Uy bọn người giết đáy lòng kinh hãi không thôi. Đến bây giờ, đều là không còn dám xông đi lên. Chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chờ đợi chim đầu đàn dẫn đầu công sát. Mặc dù bọn họ nhìn ra Lưu Mập Mạp bọn người suy yếu trình độ, cũng là không dám mạo hiểm nhưng trùng sát mà lên. Dù sao, cái kia trên mặt đất nằm gần vạn thi thể, cũng không phải giả. Trong đó, mấy trăm thiên tôn cường giả tối đỉnh, càng không phải là giả. Đỗi Thiên Giáo người, quá mạnh, quá ác. Nếu là kia danh chấn bát hoang Vương Khai ở đây, trời, chúng nhân trong đầu đều là nổi lên ý tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời, dọa đến trong lòng nhảy lên kịch liệt lấy, sắc mặt cũng là bỗng nhiên phát khởi hung ác. Chư vị cùng lên đi, bọn họ rõ ràng không có thể kiên trì quá lâu. Nếu có thể Đỗi Thiên Giáo giáo chủ Vương Khai đến đây, chúng ta sợ là, một vị lão giả cau mày nói ra, lời vừa nói ra, lập tức dắt đưa tới tất cả mọi người tâm, không khỏi là lập tức gật đầu, ánh mắt sát cơ lộ ra siết chặt vũ khí. Ha ha ha, không cần giáo chủ đến đây, ta Dương Uy có thể tự diệt sát ngươi. Khụ khụ, diệt sát các ngươi. Dương Uy sắc mặt trắng bệch ngửa đầu cười to nói. Một bên, Lãnh Phong thì là lặng im lựa chọn không nói một lời. Trong tay vung vẩy trường kiếm, tự nhiên đã chứng minh hắn tử chiến chi ý. Tha là trước kia thương lượng xong, phân công đi cướp đoạt Khôn Nguyên quả, nhưng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mạnh hơn, cũng vô pháp mấy người, đồng thời đi đối mặt mấy vạn người. Dù sao, luân hồi giới bên trong, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy ra thiên tôn đỉnh phong tu vi. Mà ở đây, thiên tôn cường giả tối đỉnh, thế nhưng là không phải số ít. Lại có những cường giả khác từ bên cạnh phụ trợ quấy nhiễu. Muốn thoát thân, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Hắc hắc, đại sư huynh nếu như lúc này chạy đến, chúng ta chẳng phải là không có giết. Tàn Nhận liếm môi một cái, khuôn mặt dữ tợn nhếch miệng cười nhẹ nói. Một bên, Lưu Mập Mạp nghe vậy mặt to bàn bỗng nhiên lắc một cái, thở hồng hộc nói ra, Vương đại gia, người nhưng nhanh đến đây đi. Lưu đại gia thà rằng ít giết hai cái nha. Mẹ, không có chí khí mập mạp chết bầm. Thanh quỷ khinh thường khẽ nói, quỷ đỏ cũng là quệt miệng, có chút xem thường cười nói. Còn nói ngươi là cùng giáo chủ chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ đâu. Liền ngươi can đảm này. Hừ, chư vị, cùng nhau xuất thủ. Giết, giết, giết, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô số cường giả tất cả đều thân hình chớp động. Cái kia kinh khủng chiến khí, càng là cùng nhau thi triển mà ra. Cho tới, khiến cho toàn bộ Lạc Hoàng Đài đều là chấn động lên. Giết ai nha, bá. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ những cường giả kia cận thân, liền nghe nghe một đạo uyển dường như sấm sét tiếng cười khẽ bên tai bên cạnh nổ lên. lập tức chấn vô số cường giả, không tự kìm hãm được dừng lại thân hình, ngừng xuống thế công, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp ở trên không trung, Vương Khai toàn thân áo trắng không gió mà bay, khuôn mặt tuấn tú, tinh mâu mày kiếm, trong tay nhẹ lay động lấy quạt xếp, lộ ra phong khinh vân đạm, lại lộ ra cao thâm mạt chắc, đơn giản tiêu sái dị thường. Mà tại bên cạnh hắn, Tuyệt Tình Chí Tôn dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra thấu xương rét lạnh chi ý. Ngọc thủ nắm vuốt phất trần, mặt mày như họa nhìn xuống phía dưới, chợt nhìn, uyển như thần tiên quyến lữ đồng dạng. Nhưng giờ phút này, tại trong mắt mọi người, Vương Khai cùng Tuyệt Tình Chí Tôn lại là mộng ma đồng dạng đáng sợ. Vương Khai, Đỗi Thiên Giáo giáo chủ. Vương Khai, không, đó là Tuyệt Tình Chí Tôn. Nàng vì sao cùng với Vương Khai? Chẳng lẽ liên hợp sao? Trời, Vương Khai vốn là mạnh hơn Chí Tôn, tăng thêm Tuyệt Tình Chí Tôn. Chúng ta đừng vậy. Đinh đương, phanh phanh, trong nháy mắt, một mảnh vứt bỏ khôi giáp thanh âm bên tai không dứt. Ở đây chúng nhân, tất cả đều không tự kìm hãm được đem binh khí ném trên mặt đất. Thân thể, càng là tựa như không có khí lực đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất. Có rất người, càng là run rẩy lên, tựa như điên cuồng đồng dạng. Ha ha ha, người rốt cục tới rồi. Khí thế kia, cái này ra sân. Chậc chậc, nghiêu bức, bất quá, so ngươi Lưu đại gia ta, còn kém bên trên như vậy một chút a. Lưu mập mạp thấy thế đại hỉ không thôi, cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là không tự kìm hãm được thổi một thanh nghiêu bức. Lãnh phong, dương uy, xanh đỏ hai quỷ, cũng là âm thầm yên tâm lại, như Vương Khai không đến, tái chiến tiếp, bại tất nhiên là mình cái này nhất phương. Mặc dù còn có thể chém dụng vô số cường giả, nhưng cuối cùng cũng sẽ lấy cái chết kết thúc. Sự thật thật là như thế, chuyện gì thực, nhưng trên mặt hay là không thể yếu đi. Hắc hắc, giáo chủ, người tới thật không phải lúc nha, ta còn muốn giết nhiều mấy cái đâu. Dương Uy lung lay cánh tay, giơ tay lên vuốt một cái khóe miệng vết máu, dạng như vậy lộ ra cực kỳ hung hãn. Ngược lại là cùng tàn nhận có liều mạng. Không sai. Lãnh phong run lên trường kiếm, có chút lãnh đạm nói ra. Ha ha ha, những người này đều không đủ bản đường chủ nuốt. Xanh đỏ hai quỷ liếc nhau, nháy mắt ra hiệu cười to nói. Chỉ bất quá, nói xong câu đó, bọn họ đều là ngồi trên mặt đất, an tâm điều tức. Tại bọn họ cho rằng, có Vương Khai đến, trận chiến này tất thắng không thể. Ân, không sai, không hổ là Đỗi Thiên Giáo người, thổi nghiêu bức công phu vẫn là có thể, bất quá nha, cùng bản giáo chủ công phu so, không không có thể cùng bản giáo chủ sánh vai, đơn giản phượng mau lân giác nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Càn linh thụ, khôn nguyên quả, thế mà cũng bị mất. Đột nhiên, Tuyệt Tình Chí Tôn đôi mắt đẹp ngưng tụ, có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia rỗng tuếch càn linh thụ. Phía trên, nơi nào còn có cái gì khôn nguyên quả, liền cành lá, đều là bị đào sạch sẽ. Tại gốc, càng là có chặt thương, chỉ sợ, muốn lần nữa kết quả, đều là không thể nào. Hắc hắc, vừa mới quá nóng vội. Không cẩn thận, tướng càn linh thụ cho chém chết. Tàn nhận liếm môi một cái, tranh cười gằn nói. A, khôn nguyên quả chúng ta đều thu lại. Lưu mập mạp khoát tay áo nói ra. Xanh đỏ hai quỷ cũng là phụ họa nói ra. Chúng ta vậy thu hơn phân nửa. Ân, cành lá vậy thuận tiện thu. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Tuyệt Tình Chí Tôn cái chán tràn đầy hắc tuyến. Lúc này xem thường chừng Vương Khai một chút. Nếu không có kiêng kỵ hắn tu vi, thật rất muốn nói bên trên một câu. Các ngươi đều là cường đạo sao? Liền cành lá đều không buông tha. Lại nhìn đông đảo thế kẻ lực mạnh cái kia phẫn hận bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, thề sống chết không buông tha bọn họ, cũng là tình có thể hiểu.